Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109. Cổ đại thiên hung ác nham hiểm nam quỷ cực lạc triều suy đề ựa vào này đế cung vô tận long. Khí, cùng hắn thiên định mệnh, Bạc Đình đã là trở thành thế gian này cường hãn nhất quỷ. Tự nhiên là sẽ không đem Bất Quân Sơn đám kia thiên sư đặt ở trong mắt. Thậm chí trong lòng ngực cái này tiểu thiên sư, hắn liền muốn ăn liền cha đều không dư thừa, xé nát quần áo. Tinh lỏa nàng càng là mỹ cực, đen nhánh tóc dài nhu thuận rơi rụng trên vai, nơi nơi đều là tiết trắng ngọc nộn, bị hắn 10 ngón nắm nắm eo, tinh tế nhỏ nhắn mềm mại dường như không có xương, muốn làm nhục dùng sức, lại ở nàng đau nức nở khi lại luyến tiếc đem nàng bóp nát, đành phải dùng đầu lưỡi đi liếm, đi hàm, trực tiếp nhất cảm thụ được nàng thơm ngọt. A, lòng đuôi đem hoa ly bỗng nhiên cử cực cao, xương đen nhanh chóng ập lên nàng vòng eo. Đế vương quỷ tay đang ở hạ di, bóp lấy nàng mông vểnh. Nàng sợ hãi dãy giụa, lại bị xương đen vô hình rớt treo ở không trung. Mắt thấy hắn gần sát, lại hôn tới địa phương cư nhiên là nàng bụng nhỏ dưới, lạnh lẽo liếm láp từ sinh âm mao nộn đột chỗ đi xuống, ở nàng run rẩy lợi hại nhất khi, đầu lưỡi đỉnh đỉnh hơi ngạnh tiểu thịt đế, nghe nàng liên thanh kinh hoàng duyên dáng gọi to, hắn lại dùng môi đi nhấp nàng môi nhi. Này trương tựa nụ hoa giống nhau miệng, có thể so hắn ấm áp nhiều, không muốn không muốn. Hoa ly cuồng lắc đầu, bị hắn liếm đỉnh hai chân thẳng run, nói không nên lời ngứa kỳ diệu mà quỷ dị, hốt hoảng cúi đầu, mở ra chân nhi gian xương đen tiêu tán. Chỉ có kia trương tuấn mỹ hung ác nham hiểm mặt ở không biết thỏa mãn hàm đậu nàng, nho nhỏ một đạo phùng nhi sinh sôi bị hắn làm cho ướt át, cấp xúc huyệt khẩu thậm chí đều bị xâm nhập, liên liên xuân thủy từ hắn khóe miệng chảy xuống, trong suốt mà dâm mỹ, có phải hay không thực kích thích thực thoải mái. Chảy quá nhiều, chậm đều không kịp ăn đâu, miên hồ hồ bình thản bụng nhỏ co lại kịch liệt. Xác thật là kích thích sảng cực. Hoa ly xuyễn khóc lóc, bên hông xương đen rồi lại ở hướng lên trên phán, bao lấy nàng doanh doanh dùng mình hai vú, lại hóa một cái hình dạng cực quái đồ vật, cắm vào nàng trong miệng, ngô ngô ngô, cái này tử biến thái. Quả thực làm bậy đế vương, chờ nàng tránh được kiếp nạn này, nhất định phải tìm được hắn thi thể, sau đó toàn bộ vỡ thành cặn bã. Hắn lại cười đem đầu lưỡi đỉnh vào nàng trong cơ thể, liền dâm nhu sung sướng chủ động, mà cắm đầy miệng nàng nhi hình trụ xương đen cũng tùy theo ở ra vào. Thâm khi chi đỉnh nàng yết hầu, bức nàng nước mắt rơi thẳng. Đáng sợ nhất chính là, đầu lưỡi của hắn cũng có thể để đến nhất nơi tận cùng. Hai phối hợp, hít thở không thông chung thế nhưng bồi hồi nổi lên cực cường liệt khoái cảm, đó là hoa ly chưa bao giờ cảm xúc quá cấp liệt trước người, bản năng cung nổi lên eo thon. Ngậm mãn lệ quang đôi mắt đẹp dâng lên say lòng người mê sắc, bị cắm nước miếng tràn đầy môi đỏ đớt. Quãng giật ra rên rỉ, mà phía dưới càng là làm hắn đỉnh ra từng đợt tiếng nước, hoa ly tim đập như sấm. Bão táp tình chiều tới quá mãnh, lần đầu bị nam nhân như thế đối đãi nàng, căn bản chống đỡ không được, hàm chứa đầy miệng xương đen liền cao trào. Cùng lúc đó, nhét đầy nhục bích đầu lưỡi cũng triệt đi ra ngoài, tùy theo phun ra thủy thẳng bắn hướng mặt đất, xôn xao giống như mất khống chế giống nhau. Cực lạc triều suy, thật mẫn cảm, hoa ly thủ túc bùn rùn run rẩy, quanh thân đều sảng khoái tới rồi cực hạn, từ trong ra ngoài đều làm như bị hòa tan. Xương đen bắt đầu lôi kéo nàng đi xuống trụy đi. Còn ở tí tách phun dâm thủy khổng nhi đã bị hắn dùng một cái khác càng thô đồ vật đứng vững, không, Bạc Đình lại là cực vô tình, cùng nàng hông đối với hông, hung hãi phân thân nhắm thẳng nhu nhiệt động nhi xâm nhập, ngươi hẳn là càng thích mới đúng, hoa ly. Bị căng trước mắt một trận biến thành màu đen, là thật là quá lớn, cường ngạnh muốn khế mãn thân thể của nàng. Hưởng qua một lần tình chiều hoa huyệt đúng là khẩn trương co rút thời điểm. Kịch liệt xúc động nhục bích thật thật bị hắn điền động đều không thể động, a a a. Cũng là đây là, Bạc Đình nếm tới rồi hưng phấn cảm giác. Đây là sau khi chết chưa bao giờ từng có, hảo tưởng cùng nàng thật sâu liên tiếp ở bên nhau. Hung hăng làm nàng khóc kêu cầu xin a. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.